Chương 555, nhất định chính là quần ma loạn vũ, bổ canh. Màu xám rút đi, sáng chói mắt tím hoàn toàn lộ ra, thu hồi trong tay thí hoàng kiếm, Bác Minh Dạ tiến lên mấy bước, hai tay kết ấn, cái kia bá khí hắc long thú hồn xuất hiện lần nữa tại Bác Minh Dạ sau lưng. Nhìn xem cái kia thú hồn, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, đây chính là khác nhau, Bác Minh Dạ thú hồn như thế bá khí, nàng cái kia bất tử chim thú hồn ai, còn chờ tăng cường hắc long vừa ra. Cái kia tuyết thú liền hướng lấy Bắc Minh Dạ nhìn lại. Nhìn xem cái kia tuyết thú, Hắc Long trong ánh mắt lộ ra quan mang, giống như khóa chặt con mồi giống như nhìn xem tuyết thú. Sau một khắc, Bắc Minh Dạ ấn kết tốt lập tức, cái kia Hắc Long liền hướng lấy tuyết thú bay đi, cùng một thời gian, đã sớm chuẩn bị xong mũi tên Túc Ngân buông lỏng tay ra, để cho mũi tên đuổi kịp Hắc Long, mượn nhờ đen long lực lượng hướng về tuyết thú bay đi. Dạng này đoán chừng phải bị thương. Đế Tiểu Bạch nhìn xem mấy người công kích, đạm mạc nói một câu. Ám la, biểu thị đã không muốn nói chuyện. Ngự hồ gặp Hắc Long bay tới, lập tức một cái vu về tới Hắc Long sau lưng, hé miệng, một tia chớp chi lực đi theo Hắc Long sau lưng, phi tốc đi. Hách Liên thấy vậy, làm vung tay lên, nghiệp hỏa cầm liền xuất hiện ở trước mặt, thon dài ngón tay đặt ở nghiệp hỏa cầm phía trên, nhanh chóng đàn tấu đứng lên. Làm nghiệp hỏa cầm bắt đầu đàn tấu một khắc này, Bác Minh Dạ mấy người đều cảm giác được nhiệt độ nóng rực. Rõ ràng không có hỏa diễm, lại giống như là bị ngọn lửa bao quanh đang nướng một dạng, mấy người rất khó chịu. Bất quá Bác Minh Dạ mấy người lại không dễ chịu, bọn họ là người, có thể chèo chống một đoạn thời gian, nhưng là cái kia tuyết thú là tuyết biến thành, tại dưới tình huống như vậy liền không có tốt như vậy. Nhìn xem Hắc Long bay tới, tuyết thú vốn là muốn dùng băng tuyết đến ngăn cản Hắc Long, hết lần này tới lần khác tại Hách Liên tiếng đàn dưới. Những băng tuyết đó đều hòa tan ra, hóa thành nước. Ầm, Hắc Long ngửa đầu rơi xuống, trực tiếp đụng vào tuyết thú trên người. Thú hồn đụng vào tuyết thú trên người về sau, liền biến mất, mà đi theo Hắc Long mũi tên cùng ngự hồ lực lượng, QNZ không lưu tình chút nào đánh vào tuyết thú trên người. Hách Liên gặp tuyết thú chịu những công kích kia, hai tay đặt tại nghiệp hỏa cầm phía trên, đình chỉ đàn tấu. Lực lượng cường đại đem chung quanh bông tuyết đều cuốn lại. Phiêu tán đông tuyết che khuất Trọng Nguyệt mấy người ánh mắt. Làm đông tuyết lần nữa rơi xuống về sau, Bác Minh Dạ mấy người liền nhìn thấy một mực hoàn hảo không chút tổn hại tuyết thú giờ phút này ngã trên mặt đất, một chân đã không có. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, nhanh công kích. Nhìn thấy tuyết thú gãy rồi một mực chân, ngự hồ hô to một tiếng. Bác Minh Dạ nghe vậy, cánh tay khẽ nâng, năm ngón tay mãnh liệt giữ chặt nắm, bên trên bầu trời, trận trận lôi điện rơi xuống. Không lưu tình chút nào rơi vào tuyết thú trên người. Trọng Nguyệt thấy vậy, hai tay ngưng tụ sức mạnh, chậm rãi mở ra, một đóa to lớn hồng liên liền xuất hiện ở phía trước. Cái kia hồng liên chậm rãi xoay tròn, cánh hoa toàn bộ bay ra ngoài, mang lên hỏa diệm hướng về cái kia tuyết thú công đánh tới. Ngự hồ cùng Túc Ngân thấy vậy, cũng không có nhàn rỗi, một mực không ngừng công kích. Đế Tiểu Bạch nhìn xem phía trước hình ảnh, khoe miệng giật một cái, nhất định chính là quần ma loạn vũ. Ám la là thật nghe không nổi nữa, mở miệng nói ra, ngươi cho là bọn họ đều là ngươi a cái kia tuyết thú đối với Đế Tiểu Bạch mà nói, chính là vung tay một cái sự tình, có thế điều kiện tiên quyết là, muốn hắn Đế Tiểu Bạch Trọng Nguyệt bọn họ cũng không phải Đế Tiểu Bạch, đương nhiên sẽ như vậy cố hết sức Đế Tiểu Bạch cũng cảm thấy ám la nói có đạo lý, đám người kia dù sao không phải là hắn, bởi vậy cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là thảnh thơi đứng tại chỗ, nhìn xem bọn họ chiến đấu. Mới một tháng, quỳ cầu nguyện phiếu, hôm nay đổi mới 10 trường, bổ canh 2 trường, ngủ ngon.